Đô thị tu chân y thánh, chương 1233, dạ hoa đan vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình gặp Trần Phi nghe được như vậy. Tiên đại tin tức, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, Giang Vạn Lý sắc mặt âm trầm xuống. Hắn ánh mắt âm lạnh đến Trần Phi trên mình quét một vòng, nói. Không sai, nghe được cái này dạng tin tức ngươi còn chấn định lại, ngươi thật rất tốt sao? Cũng được, ngươi không phải muốn biết vậy trong cung điện có cái gì sao? Ta nói cho ngươi, lại ngại gì? Vậy trong cung điện, là dạ hoa đan vương truyền thừa. Dạ hoa đan vương, nghe vậy, có người một mặt mờ mịt cũng có thế hệ trước hoặc kiến thức uyên bác chi sắc mặt người biến, diễn cảm hoàn toàn biến hóa. Dạ hoa đan vương, đây chính là năm đó tới thiên vị tầng thứ cổ vương nhân vật. Bá chủ tồn tại, hơn nữa, cái này dạ hoa đan vương làm người ta chú ý nhất cũng không phải là hắn tới thiên vị cổ vương tầng thứ cảnh giới tu vi, mà là hắn thân phận khác luyện đan sư. Trận pháp sư, năm đó dạ hoa đan vương, một tay đan đạo kỹ thuật xuất thần nhập hóa, thần hồ kỳ thần, thậm chí liền tam hoàng vực nhân vật lớn cũng từng tự mình ngủ lại bọn họ kiềm nam cổ quốc rất nhiều lấy nặng ư, các loại không phải giá phải trả, muốn lôi kéo hắn, cũng bị cự tuyệt. Vậy vì vậy, năm đó dạ hoa đan vương bị tôn xưng là bọn họ kiềm nam cổ quốc từ trước tới nay thứ nhất đan vương, công giúp tạo hóa. Đang luyện đan sư trong vòng địa vị theo thành tựu, không người có thể so sánh. Cùng lúc đó, hắn còn là một vị sâu không lường được trận pháp sư. Cùng chân quân cảnh tương đối phù hợp địa cấp trận pháp sư tầng thứ tổng cộng chỉ có tầng 6, mà có người nói dạ hoa đan vương là trận tầng 5 luyện đan sư, lại có người nói hắn là tầng 6. Như vậy thành tích chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người ta sợ. Đây là một cái ở trên lịch sử để lại phong phú bút mực cường tuyệt nhân vật từng tên lưu sử xanh, nghìn năm nổi tiếng. Dạ hoa đan vương, ta hiểu, nguyên lai ngươi mục tiêu là hắn à, Trần Phi công khai, cũng không xuất xứ liệu quả nhiên cái này Giang Vạn Lý là trước thời hạn biết chút ít cái gì. Kiềm nam cổ quốc từ cổ chí kim đan đạo người thứ nhất truyền thừa. Đây đối với bất kỳ một người nào luyện đan sư mà nói, vậy cũng là cám dỗ chí mạng. Dĩ nhiên, Trần Phi ngoại lệ. Đúng vậy, cái này đích xác là ta mục tiêu, vì nó ta nhưng mà liền bên ngoài những cái kia bảo vật còn có truyền thừa cũng cho buông tha. Người nói cái này có đáng giá hay không được đâu. Giang Vạn Lý châm chọc cười nhạt nhìn Trần Phi cân nhắc nói. Còn nữa, ngươi còn muốn biết những thứ này đan thú tại sao không hợp sức công kích ta, mà sẽ công kích các người sao? Người tin không tin ngươi bây giờ chỉ cần lại bước lên trước bọn họ thì biết bạo khởi, đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Nói đến đây, Giang Vạn Lý trực tiếp là cười như điên. Ha ha, ha ha ha, loại này muôn người ngắm nhìn, lại chỉ có thể một mình hắn độc được cảm giác thật sự là quá đã. Cười tất hắn liếc nhìn những cái kia dục dịch các người, lại châm chọc cười lạnh nói. Ngoài ra, cũng coi là tốt bụng nhắc nhở các người đi, cái này dạ hoa đan vương truyền thừa cung điện, không phải luyện đan sư không được đi vào cho nên, đừng uổng phí tâm cơ. Những thứ này kinh khủng người sở dĩ sẽ không công kích ta, đây chẳng qua là bởi vì thân phận của ta, là luyện đan sư mà thôi, ha ha ha, ha ha. Các vị, xin lỗi, ta liền đi vào trước tiếp nhận dạ hoa đan vương truyền thừa còn như các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không đi những địa phương khác xem, quảng cáo, Giang Vạn Lý một mặt cuồng ngông, kiêu hoành thoải mái nụ cười, thương hại nhìn mọi người, rồi sau đó không do dự nữa, hít sâu một hơi, xoay người muốn hướng vậy trong cung điện bước vào. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười cũng là mang một ít cầu quái ở mọi người bên tai đột một nhẹ khẽ nở nụ cười. Người cười cái gì? Giang Vạn Lý thần sắc cứng đờ âm trầm xuống, ánh mắt rơi vào ở Trần Phi trên mặt, giọng rất bất thiện lạnh lùng nói. Người không phải mới vừa nói ta nếu là lại bước lên trước cũng sẽ bị những tên kia xé thành mảnh vỡ sao? Không khéo ta người này lòng hiếu kỳ có chút nặng, muốn thử một chút. Vừa nói, ở Giang Vạn Lý biến trong ánh mắt Trần Phi cười nâng lên bước chân hướng vậy phía trước đi tới. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong mắt rụt một cái, mà vậy trước cung điện 10 đầu pho tượng cũng là gầm nhẹ ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi ánh mắt lạnh như băng quét tới. Thấy vậy Trần Phi sắc mặt cũng không đổi, chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng búng tay, một món ba động kỳ dị sau đó tràn ra tới, vậy 10 đầu pho tượng trong mắt đan rực run lên, chợt đồng loạt cúi đầu xuống, không để ý nữa Trần Phi động tĩnh. Nhất thời tất cả mọi người xôi trào. Hắn làm sao? Còn bà nó, đây là tình huống gì? Tại sao những cái kia pho tượng không công kích hắn à, mới vừa Giang Vạn Lý không phải đã nói rồi sao, nếu là luyện đan sư nói, những cái kia pho tượng liền không hợp sức công kích hắn. thằng nhóc kia nhất định là một luyện đan sư. Ở nơi này hỗn loạn tiếng nghị luận chính giữa, Giang Vạn Lý sắc mặt vô cùng xanh mét nhìn Trần Phi, cả người hướng nuốt chỉ con chuột chết như vậy khó chịu. Trần Phi lại có thể cũng là một luyện đan sư, hơn nữa nhìn dáng dấp thành tựu không thấp, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Luyện đan sư sao? Trần Phi cười nhìn vậy sắc mặt xanh mét Giang Vạn Lý, khóe miệng ngậm một tia nghiền ngẫm, châm chọc nói. Không khéo, quên nói cho ngươi, ta cũng là một vị luyện đan sư nha. Như thế nào, có hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ, cảm giác rất kích thích. Vèo, tất cả mọi người chợt ngẩng đầu, sau đó liền thấy ở đó Trần Phi hơi có vẻ giễu cợt cùng với trêu chọc tiếng nói sau khi rơi xuống, Trần Phi bóng người trực tiếp là hóa thành một tia chớp, hướng vậy sâu thẳng, yên tĩnh cung điện lao đi. Đồng thời, hắn thật ra thì cũng có chút giật mình, không nghĩ tới cái này mộ huyệt chính giữa lại còn có bực này cơ duyên. Như bên ngoài đầu dao kia long đan thú trong mắt phá kiếp sấm luyện đan, thật là cái này cái gọi là Dạ Hoa Đan Vương, luyện được vậy người này truyền thừa, ngược lại là đáng hắn đi xem một chút. Hơn nữa Thiên Ất Long Trúc nhưng mà vẫn còn ở đỉnh núi kia chờ hắn đâu. Đó là hắn thế ở tất có vật, mà ở Trần Phi lời nói tiếng vừa dứt xông ra vậy một thoáng, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, Giang Vạn Lý cũng vậy. Nhưng làm hắn ngay lập tức sau kịp phản ứng, mặt hắn lên, trực tiếp là đổi được vô cùng xanh mét. Cùng với hốt hoảng, dữ tợn. Hiển nhiên, hắn như vậy cũng không nghĩ ra, hắn trước kia một phen, vậy mà sẽ đưa tới loại biến cố này. Bởi vì hắn cơ bản đã xác định nếu không có vương cấp luyện đan sư cái này. Cơ sở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầng thứ căn bản là không khả năng có được vậy cung điện bên ngoài 10 đầu đan thú công nhận, nói cách khác chỉ có vương cấp luyện đan sư mới có tư cách từ bên ngoài an toàn đi tới. Mà hắn đã sớm đã. Chắc chắn, tại chỗ trừ hắn bên ngoài, tuyệt sẽ không còn cái thứ hai vương cấp luyện đan sư, nếu không, hắn như thế nào không nhận biết, sẽ là không phát hiện được luyện đan sư kia chập chờn. Nhưng mà, bỏ mặc hắn trước như thế nào chắc chắn, bây giờ, sự thật tàn khốc liền đặt ở trước mặt hắn. Trần Phi lại là một vị luyện đan sư, hơn nữa, hắn còn là một vị và hắn Giang Vạn Lý như nhau, vương cấp luyện đan sư. Tiểu xúc sinh, Giang Vạn Lý ánh mắt cơ hồ là ngay tức thì ở nơi này tất cả mọi người trước mắt đổi được đỏ bừng, rồi sau đó gò má cũng là đổi được vô cùng dữ tợn. Bất quá, hắn Giang Vạn Lý có thể phối hợp đến hôm nay loại này đến nước cuối cùng vậy không có bị tức giận theo hốt hoảng làm mờ đầu óc. Chỉ gặp dưới chân hung hăng đạp một cái, liền hướng vậy bên trong cung điện phóng tới tốc độ thật nhanh, như lôi điện. Vây quanh ở bên người hắn khí lưu, lại là mang theo chút huyết quang. Ngay sau đó, Giang Vạn Lý và vậy Trần Phi hai người cơ hồ là một trước một sau xông vào vậy trong cung điện. Lưu lại bên ngoài một loại người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn lẫn nhau, không biết nên như thế nào. Đi thôi, chỗ này muốn luyện đan sư thân phận yêu cầu chúng ta cũng không phải là. Rất nhanh, những cái kia một mực kiên trì đến bây giờ người mặt đầy đắng chát rời đi. Nếu như những yêu cầu khác bọn họ chỉ nếu là biết nghĩ một chút biện pháp có lẽ còn có thể thỏa mãn, có thể cái này luyện đan sư thân phận phải như thế nào giả mạo. Cái này căn bản không biện pháp được không? Vậy cùng ở Giang Vạn Lý sau lưng người áo bào đen thật sâu ngắm nhìn vậy 10 tòa đan thú pho tượng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Hắn có thể cảm giác đến, coi như là hắn, đều không phải là vậy 10 tòa đan thú pho tượng chính giữa yếu nhất vậy một tòa đối thủ. Nếu không cách nào xông vào, lại lưu lại nơi này, vậy tựa hồ không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nơi đây nếu là ban đầu vậy đồ vật khổng lồ Thiên Yêu Tông di chỉ, sợ rằng còn cất giấu rất nhiều đồ tốt, hắn không cần phải vì một thân cây vứt bỏ ngay ngắn một cái ngồi lớn rừng rậm. Vậy không đáng, chúng ta đây, chúng ta bây giờ nên làm sao? Ở nơi này các loại, vẫn là rời đi. Như vậy, cái này xanh biếc đỉnh núi bên ngoài rất nhanh cũng chỉ còn lại có Lý Bàng Bác, Đoạn Thế Sơn cùng Tề Gia Bảo các người. Lý Bàng Bác không nhịn được hỏi, Tề Hư Trùng đối với ra lệnh cho bọn họ là làm bọn họ bảo vệ ở Trần Phi bên người, trợ giúp hắn, bảo đảm Trần Phi nhất định tránh được Thiên Ất Long Trúc, nhưng bây giờ tình huống đột biến, Trần Phi và Giang Vạn Lý đôi tiến vào truyền thừa cung điện. Quảng cáo, hơn nữa chỗ đó thật giống như cũng chỉ có bọn họ có thể vào, những người khác chỉ cần không phải luyện đan sư, đều không đi vào. Như thế, bọn họ không thể thật liền toàn lưu lại ở cái này thủ đến Trần Phi đi ra đi. Phải biết, đây chính là Thiên Nguyên Tông di chỉ, bất kỳ một kiện năm đó Thiên Nguyên Tông bảo vật truyền thừa kinh thư tu luyện bảo điển, đối với bọn họ mà nói cũng là bảo vật vô giá. Không người có thể làm được không động tâm, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta nên làm điều đã làm, còn dư lại, nhìn chính hắn vận khí đi. Cuối cùng, vậy Đoạn Thế Sơn do dự một chút, vẫn là mang người vậy rời đi. Thiên Nguyên Tông Di chỉ ở biết tin tức này sau đó, hắn thật không có biện pháp không tâm loạn. Hống, trăm năm nhất giới thành đan thánh đan hội à, quá long trọng. Ta lại có thể chính mắt thấy đan hội thập cường ra đời, thật là cuộc đời này không tiếc. Không tệ, khóa trước đan hội trước 10 tương lai cũng ắt sẽ thành là chúng ta tam hoàng vực đan đạo tông sư cấp nhân vật. Bọn họ cũng đều là tương lai tông sư, đan hoàng à. Cùng lúc đó, làm Trần Phi bước vào vậy truyền thừa đền sau đó, đột nhiên cảm giác cảnh sắc trước mắt còn có chung quanh hết thảy đều bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, biến ảo đứng lên. Tiếp theo, đinh tai nhức óc vang trời tiếng hoan hô quy mô thật lớn làm cho người khác cảm thấy rung động quảng trường, chung quanh, chặt chẽ ma người biển một mực lan tràn tới cuối tầm mắt. Đây hết thảy, đều là Trần Phi con ngươi co giúp một cái thần sắc đại biến đứng lên. Hắn lúc này, đang đứng ở nơi này ồn ào náo động như cự long gầm thét hội trường trung ương nhất vùng. Cái này trung ương vùng phân biệt có 10 tòa cao cao tại thượng mây chiếc, mỗi một tòa mây trên đài cũng có một đạo thân ảnh, không thấy rõ diện mạo, nhưng lại khí chất hiên ngang, muôn người ngắm nhìn. Hắn cũng là 10 người này chính giữa một cái. Huyễn thần thuật sao, xem ra cái này Dạ Hoa Đan Vương là thật không đơn giản à, hắn trận pháp tu vi, lại đạt tới loại trình độ này. Trần Phi cặp mắt híp lại, ánh mắt kinh dị lẩm bẩm nói, huyễn thần thuật chỉ có đạt tới đại trận sư tầng 6 đỉnh cấp mới có thể lĩnh ngộ ra long. Mà lúc này hắn trước mắt cảnh tượng này, trông rất sống động tựa như thế giới chân thật, lại không phải chính là một chút ra long, đơn giản như vậy. Đáng chết, đây là địa phương nào? Đây là, một đạo hốt hoảng tiếng mắng chửi từ hắn bên cạnh khác một tòa đài cao truyền tới, Trần Phi ánh mắt hơi híp nhìn tới. Là Giang Vạn Lý, không ra ngoài dự liệu, hắn vậy tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.